Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 67, đẹp trai kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Ngô Trần trộm trứng chim, tiện tay giết chết thôn thiên tước, rung động hoang vực, đúc thành hung danh. Đồng thời, vô số thiên kiêu dồn dập xuất thế. Bọn họ không phục Ngô Trần, cho rằng Ngô Trần tất nhiên là dùng ti tiện thủ đoạn giết chết thôn thiên tước. Dù sao hắn chỉ là một gã động thiên cảnh thiếu niên. Có nghe nói không? Hồn Sơn thần tử xuống núi, tuyên bố muốn cùng Ngô Trần vào hư thần giới đánh một trận. Cái này có gì? Ta nghe nói Thạch Quốc Vũ Vương Phủ, vị kia giống nhau là trọng đồng người Thạch Nghị. Hắn nói muốn khi tiến vào bổ thiên các bí cảnh trước, cùng Ngô Trần đánh một trận, chứng minh mình mới là đương đại tối cường trọng đồng. Tây Phương giáo trưởng 6 cũng lên tiếng, lấy kim cương giáo bất phôi công pháp làm tiền đặt cược, thành mời Ngô Trần cùng với một trận sinh tử. Vô số thiên chi kiêu tử hiện thế, ở giữa đủ thiếu niên chí tôn, bọn họ dồn dập đem đầu mâu chỉ hướng Ngô Trần. Rõ ràng, đám này thiên kiêu nhân kiệt phải lấy Ngô Trần vì đá đặt chân. Ở nơi này đại kiếp đến trước, tạo nên uy danh, theo thời gian trôi qua, bát vực bất hủ thế lực đã nhận thấy được đại kiếp buông xuống. Tôn giả đều không thể chạy trốn, đồng lứa nhỏ tuổi là bọn hắn thế lực kéo dài bất hủ hy vọng. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số bất hiển sơn lộ thủy bất hủ thế lực đi ra thần sơn, tái hiện thần uy, làm thủy tác dũng giả Ngô Trần hoàn toàn không biết tình huống ngoại giới. Hắn đang theo ma nữ hai người chia thôn thiên tước bảo vật. Phong nha đầu, ngươi cũng đừng nói ta keo kiệt. Lúc này đây thôn thiên tước bảo vật, ngươi bảy ta ba, bất quá ta trước phải chọn hai kiện bảo vật. Làm sao dạng? Ngô Trần nói rằng, nhỏ bé không thể nhận ra liếc mắt bảo vật trong một cái sáu xương mặt khối. Chính là Sơn Bảo, ngươi mới phong nha đầu đâu? Mà nữ nghe được Ngô Trần cho mình mới lấy biệt hiệu. Tú quyền đánh về phía Ngô Trần, sau đó nói, xem ở ngươi có thành ý như vậy mặt trên. Thành giao. Tuy là ma nữ cảm thấy Ngô Trần lời nói có chuyện, thế nhưng không phát hiện ra được. Chính là thôi, đợi đến chứng kiến Ngô Trần cầm lấy một bảo dược cùng Sơn Bảo, ma nữ bừng tỉnh đại ngộ, gọi thẳng Ngô Trần vô sỉ. Dĩ nhiên tính kế một cái tiểu cô nương, Sơn Bảo cực kỳ thần bí, ma nữ mặc dù xem không rõ, thế nhưng nhìn ra được Sơn Bảo bất phàm. Cuối cùng, trải qua cò kè mặc cả, Ngô Trần cùng ma nữ chia 28 sổ sách. Thạch Quốc, một thành phố, Ngô Trần cùng ma nữ hành tẩu ở trên đường phố. Tiểu sắc ma, thay đổi một bộ quần áo, còn rất nhân mô cầu dạng. Hì hì, ma nữ che miệng cười khẽ, tiếng trời tiếng cười, dẫn tới chu vi người qua đường ghé mắt. Ở hôm qua, Ngô Trần thay đổi một bộ quần áo, những thứ này phục sức cũng vật phi phàm, đều là từ thôn thiên tước trong xào huyệt thu quát đến. Những thứ này phục sức có phòng ngự tác dụng, có thể khiến người vô trần vô cấu. Ngày đó, Ngô Trần mặc vào một thân bảo y phục sức, hắn trang điểm dựa theo cảnh từ, tự luyến than nói, không nghĩ tới ta dĩ nhiên có thể đẹp trai như vậy. Thật là đẹp trai kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Lúc này, Ngô Trần mặc bảo y, hắc phát phiêu đãng hợp với nhẹ nhàng khoan khoái khuôn mặt, có một phen đặc biệt ý nhị, cộng thêm bên ngoài đầu vai đứng một con tuyết trắng chim nhỏ. Đi ở trên đường, rất có tỷ lệ quay đầu lại, đi tới một chỗ tửu quán nhã gian. Đột nhiên, ma nữ khó có được đứng đắn, nói rằng, tiểu sắc ma, hiện tại ngươi nhưng là đại danh nhân a, như thần thiếu niên, nghe nói tốt bao nhiêu năm chí tôn muốn khiêu chiến ngươi. Ngươi nếu ứng nghiệm mời sao? Tới đi đường bên trên, hai người một đường nghe nói nhiều nhất chính là Ngô Trần đề tài. có rất nhiều thiên kiêu tuyên bố đánh bại Ngô Trần. Ngô Trần ngáp một cái, lười biếng dáng dấp, ta là ai? Ta nhưng là Ngô Trần a, tương lai cửu thiên thập địa chí cường giả. Nếu như người người đều nói muốn khiêu chiến ta, ta phải theo chân bọn họ đánh. Ta không nỡ đánh mệt chết. Bỗng nhiên, Ngô Trần vung lên một độ cung, cười hắc hắc, hai tròng mắt tinh mang xẹt qua. Muốn theo ta đánh cũng không phải là không thể được a. Ít nhất phải tới điểm thành ý a. Phong nha đầu, ngươi đi giúp ta buông lời đi ra ngoài. Ta Ngô Trần đang ở Thạch Quốc chờ đấy. Muốn phải cùng ta đánh, trước mang đến có thể để cho ta động lòng bảo vật. Coi đây là điều kiện, nếu không, đừng nghĩ đánh với ta. Vẻn vẹn ba ngày, có Tiệt Thiên Giáo làm hậu thuẫn ma nữ, đem Ngô Trần lời nói tuyên dương ra ngoài, truyền khắp hơn nửa hoang vực. Trong lúc nhất thời, các đại thần sơn, đại giáo, cổ quốc thiên kiêu dồn dập lên đường đi trước Ngô Trần chỗ thành thị. Cùng thời khắc đó, bất hủ thế lực nhóm có chí cường giả xuất động, chạy Ngô Trần đi, đại kiếp buông xuống, không có gì so với sinh mệnh quan trọng hơn. Đám này chí cường giả cũng mặc kệ cái gì thiên kiêu chiến đấu. Phải biết rằng bất hủ thế lực đều đang dòm ngó Ngô Trần chí bảo cùng lấy được truyền thừa. Làm gì được đại hoang quá lớn, tìm không được Ngô Trần. Bây giờ thật vất vả có Ngô Trần tin tức, bọn họ làm sao sẽ buông tha đại tốt cơ hội. Thái cổ thần sơn, hồn sơn, khô lâu lão ẩu nhe răng cười. Ngô Trần rốt cục bằng lòng hiện thân. Lúc này, ba vị hồn sơn tôn giả khống chế thần phong, bay nhanh hướng Thạch Quốc. Thạch Quốc, Vũ Vương Phủ, một vị khí vũ hiên ngang thiếu niên đi ra Vũ Vương Phủ. Thần chói, giống như một tôn thần đề. Hắn là thân kiêm trọng đồng cùng chí tôn cốt thạch nghị. Ta sẽ hướng ngươi chứng minh, đương đại không cần hai gã trọng đồng già. Thạch nghị trọng đồng khai mở, ngồi cưỡi một đầu thượng cổ di trùng, khí thế như hồng, hướng về Ngô Trần chạy đi. Một màn lại một màn tương tự hình ảnh ở các đại thần sơn, đại giáo trình diễn. Cùng lúc đó, khoảng cách Ngô Trần chỗ thành thị chỗ không xa, một tên thiếu niên xuất hiện. Hắn biết được Ngô Trần tin tức, ánh mắt trong vắt, hai mắt lấp lánh hữu thần, là đại ca ca tin tức. Không nghĩ tới đại ca ca lợi hại như vậy, trách không được Liễu Thần biết khen đại ca ca lợi hại. Không phải đi đại ca ca có thể sẽ gặp nguy hiểm. Ta có Liễu Thần cho cành, không sợ cường giả. Ta được đi giúp đại ca ca. Nói xong, thiếu niên gió chỉ điện sườn, chạy về Ngô Trần chỗ thành thị. Ngô Trần tin tức, các đại thiên kiêu, cường giả đến đây, Thạch Quốc trước nay chưa có náo nhiệt. Oanh, một tiếng vang thật lớn, thần hoa nở rộ, một con từ ký hiệu ngưng tụ bàn tay to, oanh phá Ngô Trần chỗ tửu quán. Tửu quán sụp xuống, bụi đất tung bay. Ngô Trần, giao ra chí bảo, tha cho ngươi khỏi chết. Chỉ thấy một gã mặc hồng bào, toàn thân nồng nhiệt liệt hồng quang, giống như một tôn hỏa thần nam tử lập tại thiên khung. Vương hầu cấp cường giả, hắn là Diễm Vương. Mọi người nhìn hồng bào nam tử, thân hình run rẩy, thất kinh, đây là người liệt trận cảnh cường giả, sớm đã phong vương, đến từ Mộc Quốc. Phong hào Diễm Vương, đã từng Mộc Quốc cùng 1.2.1 cổ quốc nổi lên xung đột. Diễm Vương dưới cơn nóng giận, thân bước vào cổ quốc, huyết tẩy địch quân cổ quốc ngũ thành trì lớn, tàn sát hơn ước người, trảm sát địa phương hai đại vương hầu, chế tạo hiển hách hung danh, bị Mộc Hoàng sắc phong làm Diễm Vương. Mộc Hoàng càng đối với Diễm Vương đánh giá cực kỳ, xưng bên ngoài tương lai tất tiến nhập tôn giả cảnh, vinh đăng chí cường hàng ngũ. Tất cả chỉ vì Diễm Vương còn tuổi trẻ, có to lớn tiềm lực không có đào móc. Đoàn người thấp thỏm lo âu, rất sợ Diễm Vương công kích phạm lây đến bọn họ. Dù sao đây chính là một vị tương lai có thể thành tôn giả vương hầu a. Tửu quán phế tích, yên vụ tán đi, hiện trường một mảnh hỗn độn. Nhưng Ngô Trần cùng ma nữ hai người không phát hiện chút tổn hao nào. Sừng sững ở nơi phế tích, Ngô Trần không có hoảng loạn, chứa bắt đầu mỉm cười, đi bộ nhàn nhã hướng về phía ma nữ nói rằng, thiên kiêu còn không có câu đi lên, phản tới cái lão ngư, xem ra có thể kiếm bộn, ngoặc kép chấm chấm, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.